Ông chồng bị bệnh nan y, chương 59, cửu hành, chủ tịch tập đoàn Vinh Đình. Góc truyện audio.com, trong tập tài liệu có tổng cộng 5 người đại diện, 3 nam và 2 nữ. Giải Dương lướt đọc qua thì bất ngờ thấy một cái tên thường xuyên xuất hiện trong truyện. Tần Thành, nam năm nay 41 tuổi, trước đây là một trong những đại diện giỏi nhất của Hoàn Vũ, đào tạo cho Hoàn Vũ một ảnh hậu và một nghệ sĩ hàng đầu. Vào 3 năm trước ảnh hậu Phan Dĩ bất ngờ thông báo kết hôn, đồng thời cũng hủy hợp tác với Tần Hành. Sau đó Tần Hành từ chức đi ra nước ngoài, ở bên ngoài giới đều đồn vì hắn thích Phan Dĩnh, cho nên khi nghe tin Phan Dĩnh kết hôn thì không chịu nổi. Trong chuyện Mộc Chu Dịch với Lục Chí ký hợp đồng với Hoàn Vũ không bao lâu thì Tần Thành đột nhiên từ nước ngoài trở lại công ty Hoàn Vũ với tư cách người đại diện, hắn chọn một người mới ra mắt được một năm. Người mới cũng trạc tuổi Mộc Chu Dịch, cũng đi cùng con đường luôn, cả hai cùng một công ty thì việc tranh giành tài nguyên là điều không thể tránh khỏi. Tần Thành mánh khóe cứng cỏi, Lục Chí cũng không vừa, đúng là một núi không chứa hai hồ, hai người bắt đầu tranh nhau qua lại. Nhưng cuối cùng Tần Thành thất bại trước người có bàn tay vàng là Mộc Chu Dịch, người mới được hắn nâng đỡ bị người ta chèn ép, hạ bệ đành phải lùi khỏi giới mà bản thân hắn cũng bị Hoàn Vũ ghét, cuối cùng không làm đại diện nữa. Có vẻ như hiệu ứng bươm bướm đã hoạt động trở lại. Giải Dương lấy thông tin của Tần Thành ra xem kỹ lại, cậu nhớ rằng trong chuyện cho dù Tần Thành bị Mộc Chu Dịch dùng bàn tay vàng, nhưng hắn ta vẫn kiên quyết dẫn người mới tới tiếp tục cướp tài nguyên của Mộc. Chu Dịch cười cười, rồi đưa tệp tài liệu trước mặt Liễu Toa nói, tôi chọn anh ta. Sau khi cậu chọn người đại diện của chính mình xong, Giải Dương mang theo tài liệu đến gặp Hồ Tiêu bảo anh chọn một người đại diện cho Đồng Kiếm và Kha Lam trong số những người này. Hồ Tiêu ngạc nhiên, để anh chọn, dù sao cũng phải chọn để anh yên tâm. Hồ Tiêu mím môi, vỗ mạnh vào vai Giải Dương, nói cảm ơn. Buổi chiều, Giải Dương với Hồ Tiêu gặp học sinh của Tất Đạo Diễn. Lúc Giải Dương còn ở đoàn phim thì Hồ Tiêu đã cùng học sinh này nói chi tiết chuyện hợp tác, lần này hai bên gặp nhau chủ yếu là đọc kịch bản. Học sinh của đạo diễn Tất tên Đồng Trung, 30 tuổi, ngoại hình lẫn chiều cao đều bình thường, nhìn có vẻ giống Trạch Nam. Nhưng những ý tưởng, tinh thần của hắn rất năng động trào lưu, cả người nhìn rất có sức sống. Kế hoạch của hắn là một bộ phim ngắn về đề tài điều tra tội phạm. Kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết phá án của vợ hắn, tự có độ nổi, xem như là bất ngờ nho nhỏ. Giải Dương xem qua kịch bản thấy hay, nhanh chóng hoàn thiện chi tiết hợp tác với Đồng Trung và hẹn ngày ký hợp đồng chính thức. Nói xong chuyện hợp tác, Giải Dương với Đồng Trung bàn chuyện ý tưởng làm phim cho Kha Lam trước. Đồng Trung cũng muốn gặp nam chính bộ phim đầu tiên của hắn, hai người ăn ý với nhau, nhanh chóng chốt ý kiến. Khi tất cả đều xong thì đã 5:30 chiều, Giải Dương lười quay về Dương Hành ngồi trong xe lấy điện thoại di động ra gọi cho Cửu Hành, hỏi anh xem có muốn cùng nhau về nhà không? Nhưng lại là Hà Quân nghe máy, nói ông chủ vẫn còn một số công việc quan trọng cần giải quyết, cậu về trước đi. Ok, Giải Dương cúp điện thoại, về nhà. Trước, đến bữa tối cậu lại gọi anh lần nữa. Vẫn là Hà Quân nghe máy bảo Cửu Hành đang họp, giờ này mà vẫn họp à, cuối năm rồi, bận lắm à, tốt lắm, có lý do chính đáng. Giải Dương cúp điện thoại, nhìn trên bàn đầy đồ ăn, cầm đũa ăn cơm tối. 10 giờ đêm, Giải Dương nghe thấy tiếng xe chạy vào sân. Cậu chờ mình tắt điện thoại để dưới gối, đứng dậy bước ra khỏi phòng đến cầu thang tầng 2 đứng. Khoảng 2 phút sau, bóng dáng của anh xuất hiện dưới cầu thang. Nhìn thấy Giải Dương, Cửu Hành khựng bước, sau đó tiếp tục đi lên, lạnh lùng nói, sao em còn chưa ngủ? Chờ anh về, Giải Dương nhìn anh đi lên, lúc anh chuẩn bị đi ngang qua thì nắm lấy tay anh. Cửu Hành dừng bước, hầu kết di chuyển, không nhìn cậu mà muốn rút tay về, không cần đợi tôi, em. Em đi ngủ, anh cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon. Giải Dương buông tay, dứt, khoát lưu loát xoay người bước lên lầu 3, Cửu Hành nhìn bàn tay bị thả ra của mình, rồi nhìn cầu thang chống tầng 3. Anh đứng đó vài giây, nhếch khóe miệng, nặng nề bước về phòng. Ngày hôm sau Giải Dương cũng không thấy Cửu Hành ở bàn ăn sáng, lần này cậu cũng không hỏi bảo mẫu nữa, chỉ ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng. Trên đường đến công ty, Giải Dương lướt Weibo thấy chủ đề. Mộc Chu Dịch sờ mó người khác, lên hot search, khi ấn vào xem thì toàn hình ảnh Mộc Chu Dịch sờ mó người khác, trong đó có một bài tổng hợp ảnh Mộc Chu Dịch sờ mó của tài khoản Influences là nổi nhất. Giải Dương xem thì bất ngờ thấy một cái ảnh chụp ở phim trường, cái lần Mộc Chu Dịch làm bộ té tay bám vào đầu gối của Long Thụ Vưu, bị người ta chụp trộm. Đây như là một album vậy, còn nhận được hàng nghìn lượt thích. Mọi người bình luận đều có. Vì giống nhau, người qua đường thì bảo không hiểu nổi và cảm thấy khó chịu, một số người còn tổng hợp tên những nghệ sĩ mà Mộc Chu Dịch sờ vào, phát hiện toàn những người có danh tiếng, cộng đồng mạng càng thêm bất ngờ. Fan Mộc Chu Dịch cố gắng tẩy trắng, bảo những hình ảnh đó là tài khoản influencers có ý không tốt đăng lên. Đồng thời cũng bảo chữ ai mà chả có lúc đưa đồ lấy đồ vô tình chạm vào người khác. Nhiều fan của những nghệ sĩ khác bị điểm tên thấy fan Mộc Chu Dịch vẫn mặt dày gân cổ lên tẩy trắng, tức giận đến nỗi xông vào xé nhau. Một mình fan của Mộc Chu Dịch không ăn nổi nhiều fan của nhà khác bị chửi cho không dám ngóc đầu lên nữa. Người ta đoán rằng có người đang nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng dẫm Mộc Chu Dịch. Cộng đồng mạng trên Weibo đã nhanh chóng thay đổi. Tiểu Hoa Đán có thói quen sờ mó người khác, hình tượng của Mộc Chu Dịch sụp đổ, nghi là có triệu chứng thèm sờ da người khác. Mộc Chu Dịch định quyến rũ Long Thụ Vưu, Mộc Chu Dịch quấy rối tình dục, Mộc Chu Dịch vốn là cô gái tâm cơ, răng lưới kiếm tài nguyên. Mộc Chu Dịch ăn cả nam lẫn nữ. Tên của Mộc Chu Dịch được tìm kiếm trên Weibo, đủ thứ tư liệu thật giả bay lên ngẫu nhiên, thông báo chấm dứt hợp tác trước đó của Mộc Chu Dịch và Lục Chí cũng đã được đăng lại chi tiết. Có người bí mật tung tin Lục Chí sau khi đến âm nhạc ra điên cuồng. Thăm ban Mộc Chu Dịch thì hai người mới không hợp tác nữa, vì thế có người đoán rằng có phải Mộc Chu Dịch đã làm gì đó trong đoàn phim và khiến người đại diện không muốn quan tâm đến cô ấy nữa. Điện thoại đột nhiên rung, có một tin nhắn WeChat. Giải Dương mải ăn dưa, mà ngơ cả ra lúc. Này mới hoàn hồn đóng Weibo bấm vào tin nhắn, Quý Trạch Huy trà, từ hành hôm nay thấy hot sớt ngay lập tức tạm dừng quay. Âm nhạc ra điên cuồng, liên lạc với Hoàng Thiên bảo sẽ kiện Mộc Chu Dịch vi phạm hợp đồng đấy. Quý Trạch Huy, trong quá trình quay phim, nghệ sĩ có nghĩa vụ phải đảm bảo hình tượng của mình. Từ hành rất để ý tới danh tiếng, bây giờ Mộc Chu Dịch có phốt chắc anh ta không muốn hợp tác với cô ấy nữa. Nhưng, âm nhạc ra điên cuồng. Đã quay gần xong rồi, nếu chuyển vai sẽ bị tổn thất nặng nề cho nên Từ Hành mới không để Mộc Chu Dịch yên. Quý Trạch Huy, một số nhãn hàng do Mộc Chu Dịch đại diện cũng liên hệ với Hoàng Thiên yêu cầu Hoàng Thiên ổn định tính cách hình ảnh của Mộc Chu Dịch càng sớm càng tốt nếu không sẽ hủy hợp đồng. Quý Trạch Huy tôi muốn hỏi, có phải cậu làm những điều này? Đúng, không, Giải Dương, đoán xem. Quý Trạch Huy không dám đoán nên ngoan ngoãn im mồm. Chiều hôm nay Giải Dương gặp Tần Thành trong phòng làm việc của cậu. Tần Thành có chiều cao trung bình, vẻ ngoài hiền lành, đeo một cặp kính, trông không giống người đại diện mà giống như thầy giáo. Sau khi vào phòng làm việc, hắn ta lập tức nhìn Giải Dương từ đầu xuống chân nhận xét, xem ra cậu không ăn ảnh lắm. Khen khéo mồm thật đấy. Giải Dương đứng dậy đưa tay về phía Tần Thành giải thích, không phải tôi không ăn ảnh, mà là gần đây tôi đã phát triển hơn một chút, chiều cao của tôi cũng tăng thêm 2 cm. Chào mừng đến với Dương Hành, hợp tác vui vẻ. Tần Thành nắm tay Giải Dương, cười nói, tôi thích người tính cách cởi mở như này, hợp tác lâu dài vui vẻ nhé. Sau khi chào hỏi sơ qua, Tần Thành nói thẳng, trước khi bắt đầu chính thức hợp tác tôi nói rõ về một số yêu cầu của tôi. Thứ nhất, với tư cách là người đại diện của cậu tôi phải biết kỹ càng về gia cảnh, chuyện tình cảm, có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Tôi lấy đạo đức nghề nghiệp ra thề rằng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện riêng tư nào của cậu, nhưng tôi không chấp nhận việc che giấu. Thứ hai, tôi không chấp nhận việc nghỉ làm vô lý rồi chơi trò biến mất, tôi có thể cho cậu nghỉ nhưng cậu không được tự ý nghỉ khi chưa có tôi cho phép. Thứ ba, nếu cậu muốn kết hôn thì nhớ nói sớm chút, đừng có đột nhiên nói với tôi. Nếu cậu chấp nhận ba điều trên thì chúng ta cùng hợp tác. Giải Dương không trả lời ngay mà hỏi, tại sao anh lại chọn đến với Dương Hành? Tôi thích thực lực với chức chủ tịch Dương Hành này của cậu, điều này có nghĩa là muốn nâng đỡ cậu cũng dễ dàng hơn, một lý do thực tế và đầy. Thuyết phục. Giải Dương gật đầu nói, hiểu rồi, tôi đồng ý với mọi yêu cầu của anh nhưng tôi cũng một có yêu cầu, anh vào Dương Hành thì là người của Dương Hành, tôi không chấp nhận sự phải bội, hiểu chưa? Cậu không phản bội tôi thì tôi cũng không phản bội cậu. Quy tắc hợp tác của tôi là như thế. Rất tốt. Giải Dương ngón tay về phía Vinh Đình đối diện, và nói, gia cảnh gia đình và sở thích cá nhân của tôi không có gì cần giải thích đặc biệt. Chỉ có một điều mà anh có thể rất quan tâm, tôi đã kết hôn, đối tượng kết hôn của tôi là nam. Anh ấy tên là Cửu Hành, là chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vinh Đình. Vẻ mặt bình tĩnh từ lúc tiến vào văn phòng bây giờ tan vỡ, giơ tay đỡ mắt kính, nhìn nghiêng qua cửa sổ sát tập đoàn Vinh Đình trông có vẻ tiền bạc sáng ngời, xác nhận hỏi, cậu vừa nói, đã kết hôn á, Giải Dương. Gật đầu, đối tượng kết hôn là Cửu Hành, chủ tịch Vinh Đình. Tần Thành giơ tay tháo kính xuống, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, sau đó lại cầm kính đeo vào cười nói, Giải Dương tôi hiểu rồi, tôi cần nói chuyện với cậu. Và chồng cậu, nâng đỡ nghệ sĩ đã kết hôn và nghệ sĩ chưa kết hôn không giống nhau. Tôi phải tìm hiểu xem chồng cậu có công khai mối quan hệ hôn nhân này không, có can thiệp vào kế hoạch sự nghiệp của cậu hay không và nếu có thì là cái gì. tôi cũng cần nói chuyện với chồng cậu một chút, để trong trường hợp tương lại cậu và chồng cậu bị chụp ảnh thì tôi cũng sớm liên hệ với bên kia công khai càng sớm càng tốt. Giải Dương nghĩ một chút, bảo Tần Thành chờ, cầm điện thoại sang chỗ khác gọi điện cho Cửu Hành. Lại là Hà Quân nghe máy. Cậu chủ, xin lỗi, ông chủ đang. Tôi biết, đang họp đúng không? Giải Dương ngắt lời Hà Quân nói thẳng, tôi ký hợp đồng với người đại diện mới, hắn bảo muốn nói chuyện với chồng tôi. Tí nữa anh ấy họp xong, hỏi anh ấy có rảnh gặp người đại diện của tôi không? Nếu không rảnh thì anh hỏi luôn dùm tôi rằng tôi có thể nói thẳng với người đại diện kết hôn này là giả không? Rằng quan hệ của chúng tôi chỉ là quan hệ kinh doanh thuần túy không? Đây tuyệt đối không phải SP. Đôi lời Cửu Hành biết mình sống không lâu nữa nên mới không dám mở lòng với Giải Dương, vì sợ sau này anh đi rồi cậu sẽ phải ở một mình, những chương sau này Giải Dương phải ép anh lắm thì anh mới điên lên mở lòng với cậu cũng như có ý chí chữa bệnh. Giải Dương chọc anh ngần, ép anh phải có trách nhiệm với mình, nói chung bắt phải mở lòng, một câu nói mình thích nhất chuyện này là câu của Giải. Dương, cậu ấy nói với anh, dù anh sống hay chết thì anh vẫn mãi mãi là của em. Cách chương.